Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghe đến đây, nhớ lại lần chạm trán với đôi mắt đỏ vằn ngoài cửa sổ, thấy lạnh sống lưng. Thì ra đó là lần ông chính thức giáp mặt với con tà linh, sẽ theo dõi gia đình ông suốt những ngày tháng sau này. Nghĩ tới thôi ông cảm thấy rợn hết cả người. Tuy nhiên ông vẫn còn hồ nghi. Thế tại sao theo như lời thầy Dương thì con tà đấy rất mạnh và rất ác, nhưng tối đấy nó qua được mắt thổ địa và lọt vào sân, nhưng nó vẫn không vào được nhà? Thầy Dương cười trả lời, do cung mạng của anh thuộc năm Dần lại là chí dương, trong tay anh cầm thanh đao được thờ phụng lâu ngày ở đình, có linh tính cao, lại thêm cậu út quang nhà anh, mệnh cậu là mệnh rất quý, ngón tay cậu có 4 đốt. Theo như tôi biết thì những người có mệnh làm vương làm tướng hoặc có khả năng điều khiển phần âm một cách bẩm sinh, là một loại tướng lĩnh của âm giới mà không vong hồn hay tà linh nào dám quấy phá về sau. Do bây giờ cậu còn quá nhỏ nên chưa thấy rõ thôi. Anh cứ đợi cậu lớn hơn, quan sát, thấy cậu có khả năng tiếp xúc với người âm. Nhưng do mệnh cách cậu quá đặc biệt cho nên nhiều người muốn bắt cậu về nhằm lợi dụng cậu thống lĩnh âm binh phục tùng cho họ. Đó là lý do tại sao tôi phải yêu cầu anh chị cẩn thận giữ gìn cậu. Thầy Dương giảng giải một hồi dài, ông Nhơn sốt ruột quá cắt lời. Tôi đã tin thầy hoàn toàn rồi, nhưng thầy làm ơn chỉ cho tôi cách nào hóa giải con ác linh kia, để gia đình tôi sống yên ổn đi. Thầy Dương xua tay. Tôi không dám chỉ giáo gì cho anh, chỉ làm hết sức thôi. Với cây đao mệnh thống lĩnh âm phần của cậu Quang và trí dương của anh, cộng với tài sơ học thiển của tôi, chỉ đủ kiềm chế và nhốt con tà đó lại, không cho nó nhập vào bùa độc trên thanh thượng lương. Nhưng mà tôi chỉ e một điều, thời gian ngăn trở có hạn, chỉ là giải pháp tạm thời thôi. Tôi độ chừng chỉ cỡ 10-15 năm nữa tôi chết đi thì bùa mất hiệu lực, cần tìm một vật trấn yểm lâu đời đặt ở nhà thì mới mong trấn được âm khí con tà linh. Ông Nhơn nghe xong bèn thúc giục người nhà nhanh chóng làm theo thầy sắp đặt để bắt con tà linh. Bản thân ông luôn đi kèm sát cậu Quang, không cho cậu đi chơi một mình để đảm bảo an toàn cho cậu. Nhưng về vật trấn yểm biết tìm ở đâu? Ông suy nghĩ mãi mới nhớ ra rằng nhà mình còn giữ một chiếc mõ rất lớn, đúc bằng đồng thau bóng loáng. Tương truyền là của nhà sư Không Lộ đúc ra, được truyền từ đời này qua đời khác, hiện còn giữ ở từ đường ngoài Bình Định. Ông quyết định sau khi thầy trấn áp xong con tà, ông sẽ khăn gói về Bình Định, xin anh cả cho phép ông thỉnh chiếc mõ về trấn cho gia đình yên ổn. Thầy Dương cấp tốc sắp đặt công việc trong vòng 3 ngày, vì thầy biết con tà linh đêm qua chỉ là lính lác mở đường cho cuộc tổng tiến công sắp tới của thầy Sùn. Ông cho người nhà nấu mâm cơm để ông cúng vái thổ công thổ thần, cử huyền thất tổ và liệt sĩ trận vong ở khu vực xung quanh nhà ông Nhơn, cầu khấn họ tới trợ sức với ông trong trận chiến sắp tới. Ông biết mình không phải là người nuôi âm binh, chỉ là người có lòng mưu cầu học đạo theo hướng ngay thẳng, nên nếu giáp trận một mình ông không thể bảo vệ tất cả mọi người trong nhà. Ông đành mượn âm đức của tổ tiên gia đình ông Nhơn để phù trợ. Tiếp sau đấy, ông cho người đi chặt rất nhiều tre trúc, mang về vót nhọn một đầu như cây lao, bôi máu chó mực vào và xếp ngay ngắn thành từng bó. Một mặt ông chia nam giới trong nhà ra thành nhiều tốp, mỗi tốp 1 đến 2 người đứng canh ở các góc nhà, ở những nơi có cửa ra vào và cửa sổ. Mỗi người được phát 2 bó lao và 1 bao muối hột. Mặt khác, ông lấy ít máu của cậu Quang pha loãng ra, sơn lên cây thượng lương trên xà nhà và căn dặn bà trong vòng 3 ngày này phải luôn bên cạnh cậu, không được để cậu đi đâu một mình, kể cả đi nhà xí. Về phần ông Nhơn, thầy Hậu và cậu Quyền, 3 người chia nhau ra đi hết những chùa lớn chùa nhỏ trong vùng, thỉnh về càng nhiều chuỗi hạt trên tay các tượng Phật càng tốt, bảo sao cho mỗi người trong gia đình trên tay đều đeo chẳng hạt chống tà. Đồng thời, các thầy trong chùa tụng kinh cầu an cho vong hồn con người ăn mày ở chợ huyện, xem như là một cách để an ủi vong hồn cậu bé. Thầy Hậu còn thêm nhiệm vụ đưa những người đàn bà trẻ con trong gia đình về bên chùa gần nhà thầy và để vợ thầy chăm sóc. Ngoại trừ cậu Út và bà Nhơn ở lại với ông Nhơn thì các cô cậu khác đều phải di tản hết, cả các bà người làm và con của họ. Cậu Quyền có nhiệm vụ đi mua muối hột càng nhiều càng tốt. Thầy Dương cho rắc muối hột khắp toàn bộ đất đai nhà ông Nhơn, rắc thành một vòng bao quanh khu đất. Vòng thứ hai bao. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net